Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 231, Như Ý Tinh Tuyệt Xạ Nguyệt Cung. Đây cũng là vì cái gì Tề Duệ sẽ đặc biệt bồi dưỡng Đoan Mộc Nhã Lan nguyên nhân. Vì thế còn cố ý giúp nàng đúc luyện thủy thuộc tính thứ hai võ hồn. Dạy nàng hàn băng tiễn, vì chính là để nàng có thể phóng thích băng tiễn. Không chỉ có như vậy, còn cố ý cho nàng lưu lại một bộ bảo giáp, đều lần nữa cho nàng luyện chế ra một tấm huyền giai cực phẩm bảo cung Như Ý Tinh Tuyệt Xạ Nguyệt. Cung, đây chính là ngụy địa giai linh khí. Nhã Lan, người chờ chút ăn vào liền sẽ tăng lên tới hư linh tam trọng cảnh. Đến lúc đó thực lực của ngươi sẽ tăng nhiều. Trúc Vô Song gặp Đoan Mộc Nhã Lan không biết Tề Duệ công tử lại cho nàng chính là đan dược gì. Nói ra, Nhã Lan cô nương, ta nghe Tề Duệ nói còn dạy ngươi hàn băng tiễn. Biết luyện sao? Tề Duệ hỏi. Sẽ, ta đã có thể bắn băng tiễn. Bất quá bây giờ nhiều nhất một lần chỉ có thể bắn 6 chi băng tiễn. Khả năng để công tử thất vọng. Đoan Mộc Nhã Lan khiêm tốn nói ra. 6 chi, rất tốt. Công tử nhà ngươi nghe còn không phải sướng chết. Không tệ. Xem ra hắn thật đúng là không có phí công thương ngươi. Nhìn, đây là cái gì? Bởi vì cung tiễn thủ sợ nhất cận thân, cho nên bắn tên tốc độ trực tiếp ảnh hưởng tới an toàn của mình. Một tấm thuận buồm xuôi gió cung là cung tiễn thủ thiết yếu. Đoan Mộc Nhã Lan gặp vị công tử này trong tay nâng một thân áo giáp. Mặt trên còn có cái hình khuyên như cái vòng tay một dạng đồ vật. Hỏi, đây là cái gì? Như Ý Tinh Tuyệt Xạ Nguyệt Cung. Tề Duệ nói ra, đây là cung. Ngươi nhìn xem. Tề Duệ đem áo giáp đưa cho Đoan Mộc Nhã Lan. Sau đó đem Như Ý Tinh Tuyệt Xạ Nguyệt Cung nắm ở trong tay lập tức. Đem nguyên lực rót vào. Chỉ thấy đùng đùng hai tiếng. Vòng tay trong nháy mắt triển khai. Một tấm vô cùng đơn giản phong cách cổ xưa cung xuất hiện. Đùng đùng âm thanh là đến từ đột nhiên căng cứng dây cung. Nhìn qua cây cung này rất đơn giản. Đây chính là Tề Duệ tốn không ít tâm huyết luyện chế mà thành. Chỉ là cây cung này dây cung cùng khom lưng liền xài hắn gần thời gian nửa năm. Bởi vì hắn muốn đem thôn thiên mãng gần đất hoang hóa chế thành dây cung. Còn muốn đem hắn khảm nhập tinh tuyệt u tác. Cây cung này còn cần cái khác nhiều loại vật liệu. Huyền thiết, mặc tinh huyễn thiết, chỉ là phù văn trận liền vẽ lên 12 cái. Ngươi thử một chút, Tề Duệ đem cung đưa cho Đoan Mộc Nhã Lan. Đoan Mộc Nhã Lan tiếp nhận bảo cung quen thuộc mấy lần liền có thể thuần thục thao tác. Đây chính là cung võ hồn ưu thế. Đối với bất luận cái gì cung đều có thể rất nhanh quen thuộc. Cái này cung quá tốt rồi. Không cần thời điểm thế nhưng là bọc tại trên cổ tay. Dùng thời điểm trực tiếp mở ra là được. Cái này quá thuận tiện. Đơn giản chính là thần khí. Đoan Mộc Nhã Lan cao hứng yêu thích không buông tay. Thử một chút ngươi băng tiễn. Nhìn xem uy lực như thế nào. Tề Duệ cũng nghĩ nhìn xem kiệt tác của mình hiệu quả như thế nào. Hắn sẽ không bắn tên khẳng định là thí nghiệm không ra được. Nơi này chính là rừng cây. Đoan Mộc Nhã Lan cũng nghĩ thử một chút cây cung này uy lực. Cho nên tay phải nắm cung. Tay trái đem dây cung kéo căng. Tề Duệ liền thấy Đoan Mộc Nhã Lan tay trái xuất hiện 6 chi óng ánh sáng long lanh như thủy tinh. Băng tiễn, theo Đoan Mộc Nhã Lan buông ra dây cung. 6 chi băng tiễn bắn ra. Phân biệt đem phía trước 30 bước, 50 bước, 70 bước, 100 bước, 120 bước, 150 bước chỗ 6 cây đại thụ xuyên thủng. Tốt, Tề Duệ vỗ tay gọi tốt. Đây chính là cung võ hồn ưu thế. Nếu như nàng lại đề thăng đến hư linh tam trọng cảnh, cái kia thả ra băng tiễn sẽ càng có lực sát thương. Đoan Mộc Nhã Lan có chút ngượng ngùng cúi đầu đem Như Ý Tinh Tuyệt Xạ Nguyệt Cung ôm vào trong ngực. Nói ra, công tử nhà ta chính là tốt. Trúc Vô Song hay là rất đại khí. Không có ăn cái này giấm khô. Nàng về sau thế nhưng là Tề Chiến cùng Đoan Mộc Nhã Lan chủ mẫu. Nhất định phải từ hiện tại liền muốn dựng nên uy tín cùng một người chủ nhân tư thái. Tề Duệ rất vui vẻ. Đoan Mộc Nhã Lan trưởng thành đích thật là có thể giúp hắn chiếu cố rất lớn. cái này cũng không uổng công chính mình phí hết lớn như vậy kình giúp nàng tăng lên. Vô song cô nương, vậy ta về trước đi an bài ta chuyện bên kia. Bên này chúng ta thường xuyên câu thông, có chuyện gì cứ việc để Tề Chiến tới tìm ta. Tề Duệ không dám ở lâu, lo lắng chỗ nào không cẩn thận bị Thông Minh Trúc Vô Song nhìn thấu. Tề Duệ sau khi đi, Tề Chiến cũng rời đi đi tìm nghĩa mẫu Tề Đường Mân đi. Trúc Khải kế hoạch hắn hiện tại lo lắng nghĩa mẫu không đáp ứng. Tề Duệ tản bộ trở về, liền thấy La Lạc, Đạm Đài Hải Hiên, Mạc Vũ Phi, Đạm Đài Hải Lam, Lữ Quân Ngả còn có Đổng Bồi Long đều đang dùng chất vấn ánh mắt nhìn xem chính mình. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tề Duệ nhìn thấy bọn hắn dạng này yên tâm cười ha ha. Trúc Khải, ngươi cười cái gì? Có phải hay không đùa nghịch chúng ta rất có ý tứ a? La Lạc tức giận mà hỏi, ta nhưng cho tới bây giờ không có đùa nghịch qua các ngươi. Chỉ là ta trước đó đối với các ngươi không phải rất quen thuộc. Từ sư đệ ta Tề Duệ trong miệng cũng là nghe như vậy một lỗ tai. Vì sư đệ ta cùng sư đệ thê tử an toàn, ta không thể không cẩn thận một chút. Còn xin các vị nhiều lý giải thông cảm. La Lạc bọn người là muốn nhiều ngoài ý muốn liền có bấy nhiêu ngoài ý muốn nói ra. Ta nói ngươi làm sao đối với việc này tích cực như vậy đâu. Nguyên lai ngươi là Tề Duệ sư huynh. Đúng vậy a, ha ha, về sau các ngươi muốn cho Tề Duệ làm gì liền ôm tại trên người ta. Bằng hữu của ta nhìn hắn dám không giúp đỡ. Tề Duệ đảm nhiệm nhiều việc nói. Ngươi nói chuyện Tề Duệ có thể nghe sao? La Lạc hoài nghi nói. Ta là sư huynh a, hắn dám không nghe. Đừng đùa, đã ngươi là hắn sư huynh, vì cái gì ngươi là đơn võ hồn? La Lạc nghi ngờ nói. Ách, cái này sao? Nói đến ta còn thực sự muốn mắng hắn hai câu. Bởi vì đúc luyện thứ hai võ hồn cần không ít vật liệu. Trong đó chủ yếu nhất chính là một loại gọi Tử La quả linh quả. Lúc trước hắn cùng công tử Trường Nhạc, Triệu Du Quân, Trúc Vô Song, Tề Chiến còn có Khải Luân Thành Tú ở trong ám trạch xâm lâm đạt được một cái. Chỉ có thể luyện chế 8 khỏa đúc luyện thứ hai võ hồn nhất định Tử La đan. Kết quả hắn một viên không cho ta lưu tất cả đều dùng. Tề Duệ làm ra một bộ phi thường tức giận bộ dáng nói ra. A, nguyên lai là chuyện như vậy a. Đúng vậy a, Tề Duệ người này chính là dễ nói chuyện người gặp có phần. Liền ngay cả ta người sư huynh này cũng không có vòng lên. Bọn hắn chỉ có 7 người, dùng 6 viên, hẳn là còn có 2 viên mới đúng a. La Lạc hỏi, ai nói Tề Duệ bên người chỉ có 6 người a? Các ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy một cái khác tiểu biến thái Đoan Mộc Nhã Lan. Khí cung võ hồn, chà chà, gia hỏa này bên người biến thái là thật nhiều. Tề Duệ ngoài miệng nói, trong lòng đừng đề cập thật đẹp. Bởi vì Đoan Mộc Nhã Lan về sau chính là bên cạnh mình một cái phi thường cao minh cỗ máy giết chóc. Đâu còn có một viên đâu. Ai? Các ngươi chẳng lẽ không biết Tề Duệ còn có cái so thân muội muội còn thân hơn muội muội? Chính là Manh Ô Đế Quốc Quân Nhi công chúa. A, Manh Ô Đế Quốc ta làm sao chưa nói qua? Đó là Tây Hoang Châu Đế Quốc. Tề Duệ nói ra, ai, nguyên lai ngay cả Tề Duệ sư huynh đều không có đến phiên Tử La Đan. Vậy chúng ta không thì càng không có hy vọng. Đạm Đài Hải Lam tiếc nuối nói, chuyện này cũng chưa chắc. Tề Duệ nói, Manh Ô Đế Quốc Hoàng Đế đã đáp ứng giúp hắn tìm Tử La Quả. Giống như hy vọng rất lớn bộ dáng. Nói đến thời điểm nhất định lưu cho ta một viên. Thật đó a, Trúc Khải. Đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo nói cho ta nghe một chút đi a. Cần gì điều kiện cũng tận quản sách. Mạc Vũ Phi nói ra. Đi, đến lúc đó chỉ cần ta nhìn thấy sư đệ, nhất định giúp các ngươi nói. Trúc Khải, ngươi nếu là khoác lác nói, chúng ta về sau nhưng không có ngươi người bạn này. Ha ha, các ngươi nhìn ta Trúc Khải lúc nào thổi qua châu a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.